Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 356, đỉnh phong hội tụ. A, vì sao ngươi không đi a? Vài người khác nghe vậy cùng nhau sửng sốt một chút. Chuyện này không phải một mực ngươi đốc thúc. Làm sao đến lúc này, ngươi không đi? Hữu Lộ Thiên Vương lại là cười ha ha một tiếng. Nói, không có vấn đề. Các ngươi không muốn đi cũng không cần đi. Lập tức trợn mắt nói. Hỏi cái gì hỏi? Lấy ở đâu nhiều như vậy hiếu kỳ? Nam chính càn không đi há không vừa vặn. Đông phương đại soái, Tây môn đại soái bọn người tất cả đều là đầy mắt hồ nghi nhìn xem Nam bộ trưởng cùng Hữu Lộ Thiên Vương. Mấy người này có việc. Hơn nữa còn là chúng ta cũng không biết sự tình. Đông phương đại soái phi thường khẳng định nói. Đinh bộ trưởng cùng mấy vị nội các tần tra đều là gật đầu. Không sai, tất nhiên có việc, đế quân còn chưa tới. Đế quân nếu tới, ngược lại là có thể đè ép bọn hắn nói. Đáng tiếc chúng ta không có phân lượng này. Bắc cung đại soái một bên nói, một bên nghiêng mắt thấy Tả Lộ Thiên Vương. Hiện tại, có thể áp đảo Hữu Lộ Thiên Vương thổ lộ bí mật. Đoán chừng cũng chính là Tả Lộ Thiên Vương. Lão bà. Tả Lộ Thiên Vương ngẩng mặt nhìn trời. Đừng nhìn ta cái gì cũng không biết. Nam bộ trưởng ngay tại truyền âm. Cho Tả Hữu Thiên Vương còn có cánh trái phu nhân khẩn cấp truyền âm. Ta có thể cảnh cáo các ngươi. Nếu là lộ chân tướng, ra sơ hở, mọi người thì cùng chết đi. Ta bây giờ còn đang sổ đen không có đi ra đâu. Chấm ngoặc kép, Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên Dương Dương đắc ý nhìn Nam chính càn một chút. Hắc hắc, con hàng này thế mà còn tại sổ đen. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Người biết người vì sao tại sổ đen ra không được không? Hắc hắc hắc, chúng ta lần này chính là bồi tiếp mấy vị đại soái tới. Chúng ta đều là tùy tùng. Không trọng yếu không trọng yếu. Du Đông Thiên cười ha ha. Đông phương đại soái các loại đều là liên tục cười khổ. Mẹ nó. Lão tử dùng không nổi ngươi dạng này tùy tùng. Còn tùy tùng, ta cũng cảm giác không bại lộ thân phận tốt. Tả Lộ Thiên Vương phụ họa theo đuôi. Quả nhiên là xuất nhân ý biểu. Mặt khác mấy vị càng kinh ngạc. Tả Hữu Thiên Vương lúc nào thế mà đường kính nhất trí. Thôi được, mấy người bắt đầu bí mật thương lượng. Để Đinh bộ trưởng dẫn đội liền tốt. Đúng, đến lúc đó. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, võ giáo bộ Đinh bộ trưởng một mặt mộng bức. Mang cái gì đội? Các ngươi đang thương lượng cái gì? Có thể làm cho ta biết không? Nhưng hiển nhiên không được. Người cũng chỉ phụ trách dẫn đội. Khác, biết nhiều như vậy làm gì? Đúng, tiểu Đinh, người cũng chỉ là một mặt cờ. Ha ha, chấm ngoặc kép, chờ một hồi. Đừng nóng vội, biết biết. Đông phương đại soái các loại cũng đều là một mặt mộng bức. Hiện tại chính là Nam bộ trưởng, Tả Hữu Thiên Vương, còn có Tả Thiên Vương lão bà đang thì thầm nói chuyện lấy một chút mọi người nghe không hiểu sự tình. Đến cùng thế nào? Mọi người phải khiêm tốn, không có khả năng lấy diện mục thật sự tiến về. Đúng, đúng, phải khiêm tốn, dù sao nhiều như vậy đại nhân vật đồng thời đến, động tĩnh làm sao cũng nhỏ không được. Cho các học sinh rung động, càng thêm nhỏ không được. Làm việc tự nhiên vẫn có thể điệu thấp liền nhiều điệu thấp tốt. Nhưng là trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, vẫn là phải trước tụ hợp đằng sau lại nói. Tại cực kỳ xa xôi vị trí, 8 vị đại vu cùng nhau thuận gió mà đến. Bọn hắn đoạn đường này rêu rao mà qua, trực tiếp từ Nhật Nguyệt Quan phòng tiến vút qua. Quang minh chính đại. Bên này quân coi giữ ngay cả ngẩng đầu nhìn đều không có. Tất cả đều tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi. Đã sớm nhận được mệnh lệnh. Lại nói, cái này 8 cái gia hỏa đồng thời xuất động. Chúng ta lên đi chặn đường. Đó chính là thỏa thỏa muốn chết thêm chịu chết. Sẽ không còn có kết quả khác. Phía sau, còn có 3 vị đại vu mang theo đội ngũ. Thật chặt theo đuôi mà tới. Mà thê đội thứ nhất bên trong. Lấy liệt hỏa đại vu biểu hiện được nhất là sinh động. Rất lâu không có đi ra. Lần này nhất định phải chơi cái tận hứng. Đúng là cơ hội khó được a. Đúng vậy a, chính vội vàng cái kia họ Tả không tại. Quả nhiên là thời điểm tốt. Liệt Hỏa Đại Vu vợ chồng hào hứng rất cao. Đến bên này, nhất định phải đi trong đại thành thị hảo hảo mua sắm vài thứ. Liệt Hỏa Đại Vu phu nhân hào hứng, giặt rào, sớm liền định tốt muốn tảo hóa mục đích. Nói đến những cái này sinh hoạt nhu yếu phẩm, bên này nhưng so sánh chúng ta bên kia mạnh hơn nhiều lắm. Lời nói này ngược lại là thật. Tàu tử, lần trước Liệt Hỏa ca đem ngươi thua. Thật không phải cố ý. Ngươi đừng để trong lòng. Băng Minh Đại Vu khuyên giải nói. Liệt Hỏa một mặt mộng bức. Đây là chuyện gì cũng chuyện gì. Cách đã nhiều năm như vậy. Bây giờ cao hứng như vậy thời điểm. Người mẹ nó. Đây là đang thuyết phục. Quả nhiên, vừa nhắc tới chuyện này. Phu nhân lập tức lửa giận ngút trời. Người nhị ca loại người này. Chính là không có lương tâm. Quả nhiên là hiếm thấy một đóa. Thế mà có thể đem lão bà thua. Đồ vô dụng. Liệt Hỏa mới vừa rồi còn tăng cao cảm xúc lập tức liền dập tắt. Chỗ nào đầu dựng não. Thật sâu cúi đầu. Băng Minh Đại Vu vội vàng chân chính khuyên giải. Ca ca ta cũng không phải cố ý. Nói nhảm. Ta liền khí hắn đầu óc là cái du mộc u cục. Người khác đào hố hắn liền nhảy. Đào hố hắn liền nhảy. Bao nhiêu hồi rồi. Không dài điểm trí nhớ. Tẩu tử bớt giận. Kỳ thật lần trước đem ngươi thua. Ta cũng nhìn không được. Quá ngu. Chấm ngoặc kép. Ngươi lan. Liệt Hỏa Đại Vu nổi giận. Gầm hét lên. Ngươi cách lão bà của ta xa một chút. Lan lão đại bên kia đi. Tiểu tử này mỗi ngày châm ngòi chính mình bị đánh. Thật không phải thứ tốt. Đem lão bà kéo. Vèo một tiếng tốc độ tăng tốc. Rời đi đội ngũ một mình tiến lên. Chúng ta không cùng ngươi cùng đi. Ngươi nhanh ta liền chậm. Ngươi chậm ta cũng nhanh. Băng Minh Đại Vu đành phải khá là chán tiến tới Hồng Thủy Đại Vu bên người. Hồng Thủy Đại Vu liếc mắt nhìn hắn. Lão đại, hắc hắc, hắc cái gì? Vô Độc lần này nghe nói tại lãnh địa mình bên trong điên cuồng nện đồ vật. Cái kia phiền muộn kình liền khỏi phải đề. Băng Minh Đại Vu thật là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vô Độc lần trước bị họ Tả đem độc bức về chính hắn bụng. Nuôi nhiều năm như vậy cũng là kìm nén đến quá sức rồi. Lần này còn không mang theo hắn. Khẳng định là muốn khó chịu. Bất quá không có cách nào. Không phải chúng ta không mang theo hắn. Là thật không ai chào đón hắn a. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hồng Thủy Đại Vu nhìn xem cười chừng 30 khỏa răng hàm đều lộ ra ngoài Băng Minh Đại Vu. Cau mày, Băng Minh, ngươi từ nhỏ cứ như vậy. Nhìn thấy người khác không may ngươi mỗi lần đều mừng rỡ cùng chó sù giống như. Ta liền kỳ quái, người khác là xui xẻo. Nhưng là ngươi cũng không được lấy chỗ tốt a. Băng Minh Đại Vu sờ mũi một cái. Cười hắc hắc, ta phải không được chỗ tốt đó là thứ yếu. Nhưng nhìn người khác không may thật sự sảng khoái a. Loại này cười trên nỗi đau của người khác khoái hoạt. Lão đại ngài không hiểu. Hồng Thủy Đại Vu mặt đen lên. Hừ một tiếng. Lão đại, lần này đến Phong Hải. Ngài muốn hay không? Hắc hắc đi xem một chút mà. Doang. Một chùy. Băng Minh Đại Vu kêu thảm một tiếng từ đám mây rơi xuống. Một phương hướng khác. Đạo Minh phương diện đội ngũ. Cũng đã tiến nhập tinh hồn địa giới. Đang không nhanh không chậm hướng về tinh mang quần sơn bên này chạy tới. Tinh hồn đại lục bên này, khoảng cách Phong Hải thành chỗ không xa, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình một đường du sơn ngoạn thủy hướng về Phong Hải mà tới. Còn có nửa tháng mới hội phụ huynh, sớm như vậy tới làm gì? Tả Trường Lộ thật là có chút bất mãn. Lần này động tác người khởi xướng Ngô Vũ Đình lộ ra hết sức tích cực hưng phấn. Nhận được thông chi về sau, sớm liền thúc giục Tả Trường Lộ lên đường. Ngươi liền tuyệt không tưởng niệm hai tử. Ngô Vũ Đình càng bất mãn. Lâu như vậy không gặp. Ngươi người này làm sao như thế không tim không phổi. Đây chính là con trai ruột của ngươi. Vấn đề tới sớm cũng không có gì dùng. Có thể thật sớm nhìn thấy hai tử còn chưa đủ. Còn muốn có cái gì khác? Tốt a, ngươi nói có đạo lý. Lại nói, lấy chúng ta hiện tại tốc độ này. Ở trên đường làm sao cũng còn muốn đi 2 ngày đâu. Ngô Vũ Đình rất bất mãn. Nếu là đổi thành trước đó, thời gian một hơi thở đầy đủ, chỗ nào còn cần đến chậm chạp như thế. Hiện tại, Ngô Vũ Đình là thật trông mòn con mắt, hận không thể một bước đã đến nhi tử bên người, ôm lấy hôn hôn tiểu cầu đát. Nếu là không có lần này hội phụ huynh, hoặc là còn có thể bảo trì bình thản. Bây giờ có như thế danh chính ngôn thuận cơ hội, chỗ nào còn có thể bảo trì bình thản. Thật sớm liền thúc giục Tả Trường Lộ liền chạy tới. Hiệu trưởng, Tả Tiểu Đa bị Văn Hành Thiên lấy tay mang theo. Từ không trung tiến vào phòng làm việc, há miệng liền cáo trạng. Hiệu trưởng ngài cần phải cho ta làm chủ a. Văn lão sư hắn ngược đãi ta. Văn lão sư hắn lại đánh người. Ngài nhanh đánh hắn. Diệp Trường Thanh khóe miệng co giật. Thần sắc đặc sắc, Lưu phó hiệu trưởng cùng Thành phó hiệu trưởng thì là một mặt im lặng. Hiệu trưởng, ta thật là cái gì cũng không có làm a. Cần cù chăm chỉ cẩn thận chặt chẽ đến trường. Thành Thành thật thật giữ khuôn phép luyện công học tập. Ngươi xem một chút Văn lão sư đem ta xem như chó con một dạng mang theo. Thỉnh thoảng trả lại cho ta hai phiết con. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ở giữa không trung dương nanh múa vuốt tức giận bất bình. Ta loại này phẩm học kiêm ưu học sinh tốt. Một thân chính khí đại công vô tư học sinh lãnh tụ. Tiền đồ chính là bừng sáng. Văn lão sư như vậy ngược đãi ta. Lăng nhục ta, thật to phá hủy ta vĩ quang chính hình tượng. Cái này còn để cho ta làm thế nào học viên làm gương mẫu. Để cho ta làm sao tại học viên trước mặt ngẩng đầu lên. Hiệu trưởng ngài nhất định phải vì ta làm chủ. Phốc, Văn Hành Thiên đem Tả Tiểu Đa ném xuống đất. Như là một khối khăn lau đồng dạng còn tại trên mặt đất đôn một chút. Ôm ngực cười lạnh, người muốn để hiệu trưởng như thế nào chủ trì công đạo cho ngươi. Hạng cuồng nhân, Lưu Một Xuân, Thành cô ưng cùng nhau cười hắc hắc, tràn đầy hứng thú nhìn xem. Diệp Trường Thanh một con mắt mở lấy, một con mắt nhắm, làm ra một bộ quái dị đến biểu lộ. Âm dương quái khí, đúng vậy a. Ngươi muốn để cho ta làm sao cho ngươi làm chủ. Lại hoặc là nói, để cho ta làm gì Văn lão sư. Nói một chút, làm thế nào ngươi mới tương đối hài lòng. Tả Tiểu Đa ngồi trên sàn nhà, nhìn xem Văn Hành Thiên ma quyền sát trưởng bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào muốn đánh người ác ý. Nhịn không được lạnh cả tim, lẩm bẩm nói, kỳ thật ta chính là cảm giác Văn lão sư quá cực khổ. Động thủ động cước cũng muốn hoa khí lực không phải. Cho nên dự định đề nghị hiệu trưởng ngài cho Văn lão sư tăng lương. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cùng nhau cười vang, ồn ào cả sảnh đường. Văn Hành Thiên trừng tròng mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa nhìn hồi lâu. Rốt cục cũng không nhịn được bật cười. Cái đồ hỗn đản, trên mông lại bị một đá. Cho lão sư cáo trạng, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Lại một cước, Tả Tiểu Đa bưng bít lấy cái mông. Ủy ủy khuất khuất méo miệng nói. Văn lão sư ngài vất vả. Kỳ thật ta là vì ngài nghĩ. Ngài số tuổi cũng không nhỏ còn đơn lấy. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.